chẳng cùng một căn bệnh như nàng Lucy Mancini bây giờ. Lucy ngó hắn cười. Với Sonny thì cái gì em cũng dám hết. Có bao giờ nàng chịu xác nhận cái vụ đó với bất cứ một ai đâu. Cỡ 2 tuần sau, bác sĩ Julie Segan đứng trong phòng mổ của một y viện lớn Los Angeles để quan sát giải phẫu sư chuyên nghiệp Frederick Kenner may phá người yêu dùm. Trước khi đánh thuốc mê cho Lucy, hắn ghé tai nàng thầm thì: yên chí đi, anh nói với nó em là bồ cưng nên thế nào hắn cũng cắt may cho em rất đàng hoàng chặt chẽ. Sự thực nàng có đâu nghe thấy gì, thuốc ngủ đã ngấm rồi. Nàng không cười vì câu giễu cợt của Julie, nhưng thực sự yên tâm lắm lắm. Sử dụng dao kéo thì chuyên viên Kenner tự tin như chú cá mập nuôi trong hồ nhào lên đớp mồi vậy. Cái vụ siết chặt lại những bộ phận đã giãn ra của mấy bà mấy cô thì hắn quá quen rồi. Trước hết, cái bắp thịt dài, dai sợi gọi dây chẳng đó phải cúp ngắn bớt một khúc cho sức căng của nó đỡ yếu. Sau đó, phải nâng cái bộ phận chính thức lên cao. Có hai động tác giản dị quen thuộc, nhưng Kenner hết sức chú tâm, sơ sẩy đưa mạnh tay ra một chút, dám phạm phải khúc ruột già chót hết là tai họa. Đứng bên, Julie biết ông đồng nghiệp cẩn thận vì lý do nghề nghiệp đó thôi. Ca này tuyệt giản dị, hắn đã coi kỹ từng khúc trong phim quang tuyến X, đã biết hết chi tiết cần thiết trước khi giải phẫu mà. Nghề này như vậy đó, chẳng có gì đáng ngại, nhưng sơ sẩy thì vẫn cứ sơ sẩy như thường. Mấy ngón tay bọc băng mềm của Kenner lọc lõi, vạch những mảnh thịt thừa, vén mấy cái màn nhầy che hai lớp bắp thịt ống chẳng chịt có công dụng, giữ chặt bộ phận quan trọng nhất trong cơ quan bên trong của người phụ nữ. Bây giờ mà mấy cái tĩnh mạch lòi ra thì mệt lắm. Chỉ một chút máu cũng đáng ngại vì đúng ruột già khúc chót bị cắt phạm. Nhưng với Kenner thì khỏi có chuyện đó. Chỉ nhấp nháy, hắn đã tiến hành cái việc bóp bớt ống lại cho thật khít, giản dị như thợ mộc đóng đỉnh vậy. Để làm công việc bóp này, Kenner đã dùng một thủ thuật kẹp đặc biệt những khúc thịt thừa sushi đều được bấm lại thật chặt để nằm ép một chỗ. Cái ống thâu hẹp hẳn lại và nhẵn nhụi trơn lu. Hắn đưa ba ngón tay vô thử, vẫn rộng quá, chỉ hai ngón là vừa. Hắn thử lại lần chót bằng hai ngón tay rồi đưa mắt ngó Julie. Bên trên miếng băng che miệng, cặp mắt xanh lơ tai quái của hắn nhấp nháy với Julie ra điều. Bấy nhiêu đây là đủ chặt chưa ông bạn? Khỏi cần đợi ý kiến của hắn, Kenner cúi xuống hí hoáy làm công việc may chỉ, lẹ làng may từng mũi một. Xong việc, Lucy nằm xe đẩy qua phòng hồi sức, Kenner xoa tay khoan khoái, hí hửng khoe Julie. Mọi việc như vậy là chu toàn rồi bạn à. Xin nói là ok, không chê vào đâu được, hoàn toàn chẳng e ngại biến chứng gì hết. Người ngợi em bé còn tốt quá, không ngờ lại vướng ca này. Bây giờ thì khỏi nói, mấy bữa nữa lành lặn đâu vô đó thì thật là lý tưởng. Tôi dám ghen với bạn lắm. Bạn ráng chờ ít ngày sẽ thấy công trình của tôi ngon lành tới cỡ nào. Julie cười hà hà, bốc ông bạn một phát. Cái đó khỏi nói, tôi phục lắm nghệ thuật cắt may của bạn, tuyệt diệu. Thì đại đề, nó cũng tuyệt như nghề phá của bạn vậy mà. Phải chi cái xã hội này biết điều hơn, thực tế hơn, thì những tài năng lớn như bạn và tôi đâu có phải làm những thứ hạng bét này. Tụi mình có quyền làm những cú hách hơn nhiều để những đồ ấm ớ này cho bọn cu lần. Mà xin nói để bạn hay trước là tuần tới tôi sẽ gửi tới bạn nhờ bạn lo dùm một thần chủ rất dễ thương. Quái lạ, hình như mấy em rất dễ thương, rất đàng hoàng lại hay lâm nạn mấy kỳ cục chứ. Vậy thì giữa hai đứa chúng ta kể như huề phải không? Còn phải hỏi, bữa nào đích thân bạn xuống chơi Las Vegas, cam đoan bạn sẽ được chiếu cố. À, cái vụ cờ bạc đó thì khỏi đi. Ngay ở đây, làm công việc này của tôi cũng đã phải vật nhau với thời vận hàng ngày. Đâu cần bàn giả rách hay mâm roulette của bạn. Vậy chưa đủ điên đầu hay sao? Tôi sợ bạn cứ ở miết mấy cái sòng dĩa đó là ít năm nữa bạn quên cha nó nghề giải phẫu là chôn cuộc đời nghe bạn. Hai đứa bắt tay từ giã. Julie không thể không suy nghĩ tới lời tâm tình của ông bạn Kenner. Nó đâu có trách móc sửa lưng, chỉ nhẹ nhàng đề cao cảnh giác, cho biết trước nhân danh tình bạn vậy thôi. Nhưng đối với Julie, đó là những nhát búa bổ. Hắn buồn thực tình, phải đi nhậu một mách cho vơi bớt, cho quên hết sự đời. Bể nào, Lucy cũng còn phải nằm phòng hồi sức cỡ 12 giờ nữa mới tỉnh. Biết làm gì ở Los Angeles cho đỡ buồn ngoài vụ đi một vòng các ba, uống một chầu đã đợi. Mà xét ra, cũng nên tự thưởng cho mình một chầu linh đình. Vụ cắt may cho em Lucy vậy là hoàn hảo quá mức dự tưởng rồi, phải ăn mừng mới được. Sáng hôm sau, tới bệnh viện thăm Lucy, hắn kinh ngạc thấy phòng bệnh đầy những hoa. Có hai gã đàn ông trong phòng mà Lucy đã ngồi hẳn lên,